Cuộc sống đô thị của trường sinh Chí Tôn. Chương 45, lại muốn làm tên bồi rượu ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu Miểu cũng nhìn ra, tên này là một tên bồi rượu. Bảo hắn kết hôn cho hắn tiền tiêu vặt, hắn không làm, tìm một công việc tốt cho hẳn. Hắn không cần, lại muốn làm tên bồi rượu ở chỗ này. Lấy cho tôi 10 thùng bia. Bạch Miểu Miểu nắm chặt tay. Cô ta chưa từng bị đối xử như thế này. Đúng rồi, xin hỏi Bạch tiểu thư, cô muốn uống bia gì? Chỗ chúng tôi có bia Corona đắt nhất. Ngài muốn 10 thùng, tương đương 120 chai. Tô Dật cười nói, bán được số rượu này, sau khi trích phần trăm, hắn sẽ có được 1.500 vạn. Bạch Miểu Miểu cắn răng nói, được, đi lấy đi. Sau này khi nào rảnh tôi sẽ đến chỗ anh nhìn anh uống rượu. Vô cùng chào mừng. Nói xong, Tô Dật đi đến bên cạnh Trương Đình, nói muốn 10 thùng bia Corona. Được lắm, tiểu Tô, ngày đầu tiên đi làm đã như vậy rồi. Sau này có khi sẽ trở thành át chủ bài của quán chúng ta. Trương Đình cười không khép miệng được. Chắc chắn sẽ trở thành át chủ bài. Tô Dật tự tin nói. Hắn từng làm vô số ngành sản xuất. Cho dù làm gì, hắn đều sẽ trở thành người đứng đầu. Bán rượu mà thôi, không làm khó được hẳn. Được rồi, cậu đi vào tiếp đám người Bạch tiểu thư đi. Tôi gọi người cầm rượu đến. Cậu nhớ kỹ, không được chọc tức bọn họ. Ba người đẹp kia không đơn giản. Trương Đình rất sợ Tô Dật lại chọc giận Bạch Miểu Miểu. Yên tâm, sẽ không. Nói xong, Tô Dật trở về, 10 thùng bia cũng được nâng vào trong. Tô Dật nhìn Bạch Miểu Miểu, nói, nếu muốn uống rượu, không bằng chúng ta chơi chút trò chơi. Bạch Miểu Miểu cản răng nói, được, chơi thì chơi, cô muốn chơi gì? Tô Dật nói, xúc xắc. Bạch Miểu Miểu khiêu khích nói, hai người chúng ta đấu, một đấu một, được. Tô Dật ghi nhớ không thể biểu hiện quá lợi hại. Vừa rồi lúc uống rượu vang đỏ, hẳn biểu hiện hơi quá. Sau khi hai người bắt đầu, Tô Dật thua liên tiếp 5 ván. Cuối cùng Bạch Miểu Miểu cũng cảm thấy có chút sảng khoái khi báo được thù. Tiếp tục, Bạch Miểu Miểu lắc xúc xắc, nhìn chằm chằm Tô Dật. Vậy vẫn chưa đủ, Tô Dật nói, tôi có chút chóng mặt. Có lẽ uống hơi nhiều. Không phải anh chuyên tiếp rượu sao? Nhanh, bớt nói nhảm. Bạch Miểu Miểu cảm thấy Tô Dật đang say rượu vang. Đỏ lúc này, không phải vừa rồi rất kiêu ngạo hay sao? Gọi 10 thùng. Bây giờ còn chưa uống nổi 5 cốc đã gục. Tô Dật đành phải chơi tiếp với cô ta. Cách chương.